Ép hôn, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầy hát hãy nghía qua con bé và thằng nhóc một chút nè. Con bé là Hoàng Trang Thanh, hay còn gọi là Annie, là con út của ông Hoàng Đăng, là cháu thừa kế của tập đoàn lớn có tiếng Thanh Thiên do ông nội Hoàng Lâm của nó vất vả gây dựng nên từ nhỏ. Con bé đã là một đại tiểu thơ, đờ si mọi âm. Hết sức nhường nhịn và yêu quý, nó sống cô khác một công chúa là mấy. Chính vì sự nuông chiều và bảo vệ chặt chẽ của gia đình đã khiến con bé trở nên đầy kiêu hãnh nhưng lại hết sức ngố và dễ thương, chưa hiểu cái gọi là sự đời. Con bé phải nói quá ư là đẹp, một nét đẹp hồn nhiên và cô kém phần kiêu sa, một nét đẹp trời phú, đôi mắt đen to tròn, cái mũi cao thẳng dọc dừa, đôi môi hồng đầy quyến rũ, mái tóc đen dài óng mượt, thân hình chuẩn cô cân chỉnh. Nói chung con bé hoàn toàn có thể tự tin mà nói rằng nó có một nét đẹp hiếm thấy. Cô tin thì đi mà gặp. He he, thằng nhóc là Trần Nguyên Phong, gọi là Ken cũng đờ si, cũng là một công tử con nhà giàu. Tập đoàn Trần Nguyên của ông nó rất có tiếng, thậm chí là còn lớn hơn tập đoàn nhà con bé nhiều. Thằng nhóc là đứa cháu duy nhất nên nó đờ si ông nó hết sức lo lắng và bồi dưỡng để tương lai trở thành ông thừa kế. Thằng nhóc thì chẳng có mấy hứng thú với chuyện học, nó để mặc ông nó muốn làm gì thì làm, chẳng quan tâm. Đẹp trai, lạnh lùng, gia đình giàu có. Những yếu tố đó khiến nó trở thành trung tâm bàn luận trong các cuộc trò chuyện của các cô gái. Bao nhiêu ân, đều muôn đờ si nó để ý đến, cố hết sức để lấy lòng nó. Thằng nhóc ghét nhất là những ân, như vậy, nó mặc kệ hết chẳng rảnh mà quan tâm đến họ làm gì, như thế lại càng khiến các cô gái thích thằng nhóc hơn mới chết chứ. Khùng hết trơn rồi, ok, nói thế là đủ rồi, tiếp tục câu chuyện thôi. Annie này, con chuyển đến đúng lúc trường Tê Tan sắp thi, hay là con đợi kỳ thi qua rồi hãy nhập học. Dạ cô, con muốn nhập học ngay để cho kịp kỳ thi Luna, con muốn xem thử sức học của con so với những SS trong trường mới như thế nào ạ. Nhưng mà, thôi đờ si rồi, nếu con đã muốn thế thì quyết định vậy đi. Vâng, cảm ơn bố, con bé hét lên vui mừng, còn bố chồng nó thì cười xòa. Để xem ở cái trường danh giá nhất nước này có nhân tài cô cho biết. Con bé thầm nghĩ, ngày thi đến, con bé tỏ ra chẳng mấy lo lắng, nụ cười luôn thường trực trên môi nó. Cũng phải thôi, nó làm bài một cách khá dễ dàng mà. Tuy cô biết chắc là mấy điểm nhưng nó chắc chắn mình sẽ đứng ít nhất là trong top 5 toàn trường. Tự tin khiếp cách trương,